quản gia quản cả cuộc đời. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Người bạn đi cùng Vũ Hoàng thắc mắc, ai vậy, em họ tôi, uống đi, đừng nhiều chuyện. Ánh mắt vẫn kiên định về phía Gia Minh, nhìn anh cứ dốc từng ly rượu không chút chần chừ mà lòng Vũ Hoàng lo lắng. Đúng như Vũ Hoàng dự đoán, Gia Minh đã uống sạch chai rượu và gọi một chai khác. Tửu lượng của Gia Minh thế nào không phải anh không biết, nhưng dù tửu lượng lớn mà uống như vậy thì dạ dày nào chịu cho nổi. Đợi khi Gia Minh đã gục xuống bàn, Vũ Hoàng liền bước lại. Bất ngờ khựng lại khi thấy bờ vai anh run lên từng đợt, Vũ Hoàng mới biết hóa ra không phải anh gục xuống vì say mềm mà là vì muốn khóc. Ngồi xuống ghế, Vũ Hoàng đưa ly rượu qua anh, uống cùng không? Gia Minh ngước mặt lên, nước mắt vẫn chảy ra. Vũ Hoàng đưa ly rượu lên môi nhúc một chút, nhớ Trinh Trinh sao? Gia Minh không trả lời chỉ rót cạn ly rượu xuống cổ họng. Tôi là cậu chủ đấy, em biết anh không coi em là quản gia, vậy nên em không sợ anh, em nể anh hơn là sợ. Vũ Hoàng nhếch mép đụng ly với anh rồi uống hết ly rượu trên tay. Biết anh coi em là em trai thì đừng làm anh lo lắng. Uống quá nhiều rồi đấy. Em xin lỗi, vợ. Vũ Hoàng lắc đầu đặt tiền lên bàn rồi kéo anh ra X rồi gọi cho người mang xe anh về lại ra. Trở về nhà, Vũ Hoàng liền lôi anh vào nhà vệ sinh mà xối nước lạnh vào người anh. Tỉnh táo đi, chỉ bỏ lại câu nói cho anh rồi thẳng thừng bước lên lầu. Gia Minh ngây người ra đó, anh tự cười chế giễu mình rồi mở vòi hoa sen ra mặc nước chảy xuống người. Anh khuỵu người ngồi xuống dựa vào thành tường mà ngước mặt lên để nước chảy xuống khuôn mặt hòa chung với nước mắt để không ai nghĩ rằng anh đang khóc. Vũ Hoàng lên lầu liền điện thoại cho Trinh Trinh, nghe giọng của cô em gái anh liền lấy bình tĩnh. Dạo này ổn không cục kim cương của anh? Ha ha, em vẫn ổn lắm. Hôm nay em vừa học thêm được khóa quản trị cực tốt nữa. Mọi thứ đều tuyệt vời. Vậy thì tốt rồi, mau về nhà với anh nữa. Anh nhớ em lắm rồi đây. Ha ha, em không tin đâu. Hừm, được rồi, bên đây đã quá khuya rồi anh phải đi ngủ. Vâng, ngủ ngon anh hai, tạm biệt. Tạm biệt, khẽ thở ra, ít nhất anh biết cô vẫn ổn và vẫn tốt hơn Gia Minh rất nhiều. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô yêu Gia Minh hơn Gia Minh yêu cô. Cái cách cô suy nghĩ cho người mình yêu rất vĩ đại, nhưng so lại thì mới thấy Gia Minh đã dành trọn cả một trái tim cho người con gái mang tên lại Trinh Trinh. Tắt máy, Vũ Hoàng liền tắm rửa thay đồ rồi bước qua phòng Gia Minh. Gia Minh, anh vào được không? Gia Minh vừa mới lên phòng thay đồ liền mở cửa cho anh. Vâng, Vũ Hoàng bước vào ngồi xuống sofa, hai chân bắt chéo một cách bình thản. Trinh Trinh đang rất ổn. Vâng, em hiểu ý anh chứ? Vâng, được rồi, anh tin em. Nói xong Vũ Hoàng liền tiến ra ngoài. Gia Minh ngã người xuống giường nhìn trần nhà khẽ nhếch môi. Anh sao lại không hiểu dụng ý của Vũ Hoàng, chính là muốn anh đừng tư tưởng tới Trinh Trinh nữa, vì không có anh thì cô ấy vẫn rất tốt và rất ổn. Cũng biết Vũ Hoàng không muốn anh suy nghĩ tới cô nữa để bản thân anh sống tốt hơn. Nhưng anh không làm được. 3 năm sau, tại sân bay quốc tế, một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh, khoác trên mình bộ cánh trắng tinh khôi, nhìn quanh cô liền thấy ông bà lại cùng Vũ Hoàng đang đợi mình. À, ba mẹ, anh hai, chạy nhào lại ôm lấy những người yêu quý vào trong lòng. Cô hạnh phúc đến mức ở hai kẽ mắt đã bắt đầu đỏ lên. Trở về nhà cô liền tắm rửa rồi leo lên gocchuyenaudio.com, giường thoải mái mà ngủ. Sẽ có người thắc mắc rằng tại sao cô không còn nhắc tới hay tìm kiếm thân ảnh mang tên Gia Minh nữa. Chính là vì tâm cô đã chết, cô từng hứa với lòng khi nào có thể quên Gia Minh thì cô sẽ trở về. Hôm nay cô về tức là lòng cô đã lạnh. Tối hôm ấy, Gia Minh tan ca liền nhanh chóng trở về nhà vì muốn gặp cô. Soạn một bàn ăn lớn, anh mời mọi người xuống. Trinh Trinh bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn nhưng không nhìn anh lấy một cái. Gia Minh cứ vậy thần thờ trong bao suy nghĩ. Cô ấy vẫn vậy, thậm chí là xinh đẹp hơn. Có lẽ cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trinh Trinh gắp từng chút đồ ăn mà cho vào miệng. Mùi vị năm nào lại quay về, khẽ gật đầu. Anh nấu vẫn rất ngon. Cái cách cô thoải mái này không khiến anh dễ chịu một chút nào, mà thay vào đó là cảm giác khó chịu đến lạ. Cái cách cô thoải mái như anh chỉ là một người mà cô quen, cô biết và chỉ dừng lại là như một người bạn lâu năm. Cảm ơn tiểu thư, cô gật gật đầu rồi nhìn Vũ Hoàng. Anh hai sắp xếp cho em một vị trí ở tập đoàn đi, em sẽ vào làm trong nay mai. Nghỉ ngơi trước đã, không cần thiết đâu anh. Ông lại chen ngang, con mới trở về, dù biết là con hoàn thành khóa học rất tốt nhưng đừng vội. Thị trường ở quốc tế sẽ khác với trong nước rất nhiều. Đi theo Gia Minh một thời gian đã rồi tính. Vũ Hoàng nhíu mày chen ngang vì lo sợ. Không được, đối lập lại với Vũ Hoàng, Trinh Trinh bình thản đưa miếng thịt vào miệng. Vậy tùy ba sắp xếp. Gia Minh nhíu mày trước thái độ của cô. Trinh Trinh lại khác, cô thoải mái ăn hết chén cơm rồi lên phòng. Gia Minh, người con gái vì anh mà làm tất cả nay đã chết rồi. Cách chương.